Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83, chương 84, quái thú qua lại thời gian. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La nhìn màn ảnh bên trong bị ngọn lửa thiêu hủy máy bay. Giống như Long, đám người một trận trầm mặc, bọn họ đều là dũng sĩ. Chúng ta vì bọn họ mặc niệm một phút đồng hồ. Black cảnh sát trưởng nói đến. Tất cả siêu anh hùng đồng thời cúi đầu xuống mặc niệm. Không có người có nó nét mặt của hắn. Quái thú danh hiệu Godzilla, thân cao 108 gạo, có một cái đuôi 168 gạo, thể trọng đoán chừng là 9 vạn tấn. Đuôi Bobby thân thể còn rất dài, sẽ không cái đuôi mới là bản thể đi. Spider-Man thuận miệng nói ra, có mấy cái người nhịn cười không được xuống. Bất quá tại mấy vị đại lão dưới ánh mắt bọn hắn ngoan ngoãn cúi đầu. Ta cảm thấy, chúng ta chung vào một chỗ đều không có nó trọng đi. Siêu giết nữ giơ tay lên nói đến, nhiều người sức mạnh to lớn không sai, nhưng là đối phương là cái chất biến, mà phe mình còn không có đạt tới lượng biến trình độ. Trừ New York bên ngoài, Gotham City cùng phần lớn đều cùng một chút nhàn tản siêu anh hùng đều sẽ tới hỗ trợ. X-Men cũng tới, Mutant huynh đệ hội cũng đáp ứng xuất thủ. Black cảnh sát trưởng nói đến, lần này Tổng thống hạ tử mệnh lệnh, quân đội phương diện người quyết đoán túng. Stryker cũng đáp ứng rồi từ bỏ ít vũ khí kế hoạch. Bất quá còn có hay không cái gì mới âm mưu sẽ không xác định. Ta nghe nói một chút siêu cấp tội phạm cũng được thả ra, giống như Long hỏi. Đúng vậy, lập công chuộc tội danh nghĩa. Bọn hắn tại tuyến đầu. Black cảnh sát trưởng nói đến đây đều có chút ngượng ngùng. Cái này rõ ràng là đội cảm tử có được hay không? Chúng ta có kế hoạch gì không? Punisher hỏi. Black sắc mặt của cảnh sát trưởng càng khó coi hơn. Quân đội phương diện sẽ phái ra máy bay tiến hành hỏa lực tầm xa trợ giúp, cũng cung cấp 3 chiếc hàng không mẫu hạm xem như siêu anh hùng tham chiến trận địa. Hy vọng chúng ta có thể đem Godzilla ngăn ở nước Mỹ lãnh thổ bên ngoài. Punisher cười lạnh một tiếng, sắc mặt của những người khác cũng có chút khó coi. Black cảnh sát trưởng vội vàng điều ra trước đó công kích đào được số liệu, Godzilla làn da có thể chọi cứng đồng dạng công kích. Chỉ có Stark công nghiệp Jerry khoa đạn đạo đối với quái thú tạo thành tổn thương nhất định. Nhưng là chọc giận nó. Trong cơ thể của nó có một khí quan. Căn cứ kiểm tra nó tương đương với một cái phản ứng hạt nhân lô. Cho nên Godzilla có thể phun ra nhiệt độ cao hỏa diễm. Nhiệt độ cao bao nhiêu? Human Todd hỏi. Dù sao hắn là như vậy cái chơi lửa. Đối với vấn đề này so sánh mẫn cảm, 10 vạn độ tả hữu, không biết có phải hay không là cực hạn. Black cảnh sát trưởng nói đến. Human Todd nhún vai, ta ngược lại thật ra không chết được. Nhưng là không có chỗ gì dùng, ta hiện tại cao nhất chỉ có thể đạt tới 5 vạn độ. Toàn lực về sau liền nghỉ cơm, đám người lại là một trận thất lạc. Có thể phát ra cao như vậy nhiệt độ hỏa diễm khẳng định tự thân đối với nhiệt độ kháng tính cũng không thấp, mọi người không nên quá bi quan. Biện pháp dù sao cũng là có, không phải sao? Nếu là chúng ta đều từ bỏ, đám dân thành thị làm sao bây giờ? Siêu năng tiên sinh đứng lên nói ra. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng nhiều. Thúc thúc ta nói cho ta biết đạo lý. Spider-Man nói đến. Coi như chúng ta thực sự không đánh bại được nó, cũng phải trì hoãn nó đổ bộ tốc độ, là dân chúng rút lui tranh thủ thời gian. Mr. Fantastic nói đến, lúc này Black cảnh sát trưởng nhận được thông chi, bọn hắn đã tới. Chúng ta tại bến tàu tụ hợp, trên bến tàu nhân đại gửi tới chia làm 4 cái bộ phận. Một nam một nữ, 2 người đi theo phía sau một đám quần đen áo đen. Trang bị chỉnh tề người. Đó là quốc gia tổ chức sao? Trung kích nhỏ giọng hỏi bên người Punisher. Chuẩn xác mà nói đã trải qua vượt ra khỏi quốc gia phạm trù. nhưng là vẫn phải bị quốc gia tiết chế. Panisher nhỏ giọng nói ra, lúc này một nam một nữ kia đi tới. Ta là Hắc Quả Phụ, đây là Mắt Ưng, chúng ta thụ cục trưởng mệnh lệnh hoàn thành nhiệm vụ lần này. Hắc Quả Phụ đối với Black cảnh sát trưởng nói đến, các ngươi tốt, đã sớm tại Fury nơi đó nghe nói qua các ngươi. Black cảnh sát trưởng theo hai người nắm tay, tiếp lấy Hắc Quả Phụ nháy mắt ra dấu. Black cảnh sát trưởng theo hai người này đi qua một bên mà đi. Lúc này siêu nhân bọn hắn đi tới, những cái này đã trải qua không phải lần đầu tiên hợp tác siêu anh hùng đã sớm kết hữu nghị. Siêu nhân thấy được thần kỳ đội trưởng, nghe nói ngươi là của ta fan hâm mộ, là Cát Tán tháo cái nón xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm siêu nhân, có thể cho ta ôm một cái sao, hắn nói đến, không có vấn đề, siêu nhân mỉm cười nói, vị này là người mới, giống như Long thấy được một cái nam tử, trên người có thổ vảy màu vàng dạng hình xăm, miễn cưỡng cũng được, a, hắn được một loại phản tổ bệnh, giống như cá sấu năng lực, lúc đầu hơi kém trở thành một tội phạm, bất quá còn tốt hiểu lầm giải khai. Bagger nói đến, giống như Long nhẹ gật đầu, nhìn tới đây chính là sát thủ Ngạc. Âm nhạc nữ lang rất nhanh liền cùng giống như Long bên này các nữ sinh đánh thành một mảnh. Bởi vì nàng ở tại thành thị phần tử phạm tội rất ít, cho nên nàng hiện tại kiêm chức minh tinh. Âm nhạc của nàng trực chỉ linh hồn, điều này cũng làm cho nàng ở tại thành thị đám người hết sức thích nàng. Hai bên ngoài hai nhóm nhân chi khoảng cách mở một khoảng cách, đều là Milton, X-Men cùng Milton huynh đệ hội. Bất quá song phương đại lão cũng chưa tới, X-Men dẫn đầu là Scott, huynh đệ hội bên này thì là Mystic. Một khung máy bay rơi xuống, giáo sư X cùng Magneto cùng một chỗ máy bay hạ cánh. Lúc này S.H.I.E.L. đề nhất phương người bên trong đi ra một cái nam tử. Hắn lấy ra một cái laptop. Lúc này Black cảnh sát trưởng ba người cũng quay về rồi. Hắc Quả Phụ hướng về phía cái kia cầm laptop người nhẹ gật đầu. Người kia tiến lên một bước đứng ở trung ương vị trí. Mọi người tốt, ta gọi Coulson, mang đến cục trưởng chúng ta. Hắn mỉm cười khiến người ta cảm thấy rất thoải mái. Thế mà không có người đưa ra dị nghị. Coulson mở ra laptop, rất nhanh S.H.I.E.L.D. cục trưởng Nick Fury xuất hiện ở màn hình máy tính bên trong. Chư vị, các ngươi tốt, ta là quốc thổ chiến lược phòng ngự công kích cùng hậu cần bảo hộ cục. Tên gọi tắt S.H.I.E.L.D. cục trưởng Nick Fury. Nhiều lời nói ta cũng không muốn nhiều lời. Lần này nước Mỹ nhận được trước đó chưa từng có tai nạn. Đối với chúng ta một lần này đối thủ, mục đích cuối cùng của chúng ta là tiêu diệt nó. Nhưng cái này rất khó khăn, cho nên ta cần mọi người hết khả năng kìm chân Godzilla bước tiến. Chỉ ít 6 giờ, dạng này mới có thể cam đoan New York cùng cư dân phụ cận hoàn thành an toàn rút lui. Ta biết cái này rất khó khăn, chúng ta có thể cung cấp trợ giúp cũng hết sức có hạn. Cho nên, xin nhờ chư vị, nói xong, video kết thúc, mặc dù chúng ta trước đó có rất nhiều xung đột, nhưng là tại loại này nguy nan phía dưới, chúng ta buông xuống ở giữa thành kiến, dắt tay đối mặt, ta cam đoan, X-Men cùng huynh đệ hội người sẽ dốc toàn lực ứng phó. Giáo sư X nói đến, lần này về sau, Milton cũng tìm được bản thân địa vị xã hội, cho nên chúng ta huynh đệ hội cũng sẽ toàn lực ứng phó. Magneto lời nói rất rõ ràng, ngược lại để mọi người cảm thấy rất bình thường. Thuyền đã đến, chúng ta xuất phát. Hắc Quả Phụ nói xong mang theo S.H.I.E.L.D. người dẫn đầu hướng đi hàng không mẫu hạm. X-Men lên bản thân máy bay. Milton huynh đệ hội người tại Magneto dưới sự hướng dẫn lên một chiếc khác hàng không mẫu hạm. Giống như Long bọn hắn tại Black cảnh sát trưởng dưới sự hướng dẫn lên đệ tam chiếc hàng không mẫu hạm, ba chiếc hàng không mẫu hạm khởi động, đệ tam chiếc người trên đều là những được thả ra đó tội phạm hoặc là nổi danh siêu cấp tội phạm. Electro, Drillizard, tạc đạn cuồng nhân, gấp giấy đạo tặc, chuông ngang, còn có một cái mặc áo bào đen người, nhìn lấy dáng người không hề cường tráng. Trừ cái đó ra, cái này một chiếc hàng không mẫu hạm bên trên còn có thật nhiều vũ khí. Những vũ khí là đó quân đội cung cấp sao? Giống như Long hỏi. Không, là tất cả đại quân hỏa công ty cung cấp. Black cảnh sát trưởng nói đến. Quân đội kia còn cung cấp cái gì? Spider-Man hỏi. Giọng nói có chút bất mãn. Black cảnh sát trưởng ngẩng đầu một chỉ, bọn hắn tới. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, mười mấy khung máy bay bay qua đỉnh đầu của bọn hắn. Tân tiến nhất máy bay chiến đấu phối hợp thêm Jerry khoa đạn đạo. Hy vọng có thể đối với Godzilla tạo thành tổn thương. Black cảnh sát trưởng nói đến. Tất cả mọi người nhìn qua phía trước công kích. Một lần kia trong công kích mấy chục khung máy bay chỉ có không đến 10 chiếc an toàn. Phía trước khoảng cách quái thú còn có lộ trình của 1 phút đồng hồ. Tất cả mọi người nhìn về. Phía trước, Godzilla giống như cũng đã nhận ra có người đến. Thân thể hơn phân nửa mà nổi lên mặt nước. Chúng ta có thể thắng sao? Tất cả mọi người nhìn thấy Godzilla thân hình sau trong lòng đều dâng. Lên vấn đề này, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.